Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lần này, ông ta nghe nói đường ích lộ đã được đào lên và đào được thi thể em họ của Vu Kiến Quách. Lúc đó Thịnh Hàng cũng không nghĩ nhiều. Ông ta và Vu Kiến Quách có quan hệ không tệ, chỉ muốn đi thăm đối phương. Nhưng điều khiến ông ta bất ngờ là Vu Kiến Quách vừa gặp ông ta đã nói với ông ta: thi thể em họ tôi là một đại sư tìm được, ông có muốn mời cô ấy xem không? Ngay lập tức, Thịnh Hàng đã hiểu ra. Ông ta lập tức nhờ Vu Kiến Quách giúp đỡ, liên lạc với Nguyễn Kiều. Mặc dù khá bất ngờ khi biết thân phận của Nguyễn Kiều, nhưng so với cô thì Thịnh Hàng vẫn tin tưởng Vu Kiến Quách hơn. Sau khi nhiệt tình chào hỏi Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều cười với ông ta: Tổng Giám đốc Thịnh đừng khách sáo, ông đã tìm đến tôi thì tôi chính là khách hàng của ông. Người trả tiền là ông chính là ông lớn. Thịnh Hàng lập tức bật cười: Cô đừng nói vậy, đồ ăn đã lên rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cô Nguyễn thấy thế nào? Nguyễn Kiều gật đầu: Không vấn đề, dù sao cũng là nhà hàng nổi tiếng. Nguyễn Kiều cũng định nhân cơ hội này nếm thử xem món ăn bình quân 5 con số có gì khác biệt so với các nhà hàng bình thường khác. Vừa no bụng, Nguyễn Kiều ngẩng đầu lên thì thấy vị tổng giám đốc của bất động sản Thịnh Hàng này đã mím môi, có vẻ như rất muốn mở lời. Cô cười: Ông cứ nói thẳng, nếu tôi giải quyết được thì đều có thể thương lượng. Thịnh Hàng thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng là thế này: Cô Nguyễn, không biết cô đã nghe nói đến bất động sản Thịnh Hàng chưa? Nguyễn Kiều vô tội nhìn ông ta. Thịnh Hàng: Ô, chưa nghe nói. Thịnh Hàng xoa mặt, không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ đành giải thích chi tiết hơn. Bất động sản Thịnh Hàng có một khu nhà ở gọi là khu nhà ở Cẩm Đường. Trong đó có một tòa nhà không hiểu sao lại luôn xảy ra những chuyện kỳ quái. Trước đây có một chủ nhà tử vong vì tai nạn xe hơi. Sau khi bán nhà cho người khác, chủ nhà mới lại tử vong vì tai nạn. Qua lại vài lần, mọi người đều nói rằng ai ở trong ngôi nhà này thì sẽ chết. Thịnh Hàng nói, trên mặt lộ ra nụ cười cay đắng bất lực. Bây giờ mọi người đều đồn rằng nhà Thịnh Hàng chúng tôi bán toàn là nhà ma. Thực ra tôi cũng không muốn làm gì, chỉ là tôi luôn cảm thấy ngôi nhà đó không an toàn. Lỡ như có thêm nhiều người xảy ra chuyện thì không hay, nên muốn mời cô đến xem. Mặt Nguyễn Kiều không chút biểu cảm uống một ngụm đồ uống. Một lúc sau cô không biết nên thương mình hay thương người đàn ông tên Thịnh Hàng đang ngồi đối diện. Thịnh Hàng thấy vẻ mặt của Nguyễn Kiều không mấy vui vẻ, tim bỗng đập thót một cái, thầm nghĩ không phải là chuyện này khó giải quyết, Nguyễn Kiều không làm được chứ. Nếu như vậy thì ông ta phải làm sao đây? Cô Nguyễn, Nguyễn Kiều đặt cốc xuống, ngẩng đầu hỏi ông ta. Khu nhà ở Cẩm Đường ông nói không phải là ở phía bắc thành phố chứ? Cổng còn có một con sư tử đá. Tâm trạng vừa mới được giải tỏa của Thịnh Hàng còn chưa kịp thả lỏng, nghe thấy câu này thì ngẩn người một giây. Nhưng dù sao cũng là một tổng giám đốc dày dặn kinh nghiệm, tốc độ phản ứng có thể nói là rất nhanh. Cô Nguyễn biết sao? Nguyễn Kiều, không chỉ biết, tôi còn sống ở đó. Thịnh Hàng, Vu Kiến Quách, điều này thì không ngờ tới. Cuối cùng, hai bên lại nói thêm đôi lời. Thịnh Hàng vỗ ngực đảm bảo: Cô Nguyễn, nếu mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ tặng cô một căn nhà ngay tại trung tâm thành phố, thiết kế theo kiểu biệt thự nhỏ. Lúc đó tôi định để dành cho mình dưỡng lão. Cô cứ yên tâm về môi trường và những thứ khác. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Kiều, nụ cười chân thật hơn vài phần. Vậy thì tôi xin cảm ơn trước. Cuộc sống vẫn đáng mong đợi. Lúc không có tiền thì được chuyển khoản 100 triệu. Lúc không có nhà thì lại có một căn biệt thự nhỏ. Hỏi thì chính là hạnh phúc. Ba người dùng bữa trưa xong, Thịnh Hàng rất lịch sự muốn đưa Nguyễn Kiều về, nhưng Nguyễn Kiều từ chối. cô còn phải đến chỗ Kỳ Khinh Hoài xem cơ sở vật chất của văn phòng. Vì vậy Thịnh Hàng đành thôi. Ông ta và Vu Kiến Ngoách đứng sang một bên, cúi người vẫy tay với Nguyễn Kiều, cười nói, cô Nguyễn về nhà chú ý an toàn. Nguyễn Kiều vẫy tay, không ai để ý thấy có một người nhanh chóng chạy qua bên cạnh. Tối hôm đó, Nguyễn Kiều đang nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ xem phim thì nhận được tin nhắn của Kỳ Khinh Hoài. Cô cúi đầu nhìn, Kỳ Khinh Hoài chia sẻ cho cô rất nhiều nội dung trên Weibo. Nhấn vào xem, Nguyễn Kiều và người đàn ông bí ẩn xuất hiện tại nhà hàng cao cấp. Nguyễn Kiều hứng thú không tự chủ được thẳng lưng. Đăng nhập lại Weibo, mở mục tìm kiếm Thịnh Hành ra xem. Chủ đề Nguyễn Kiều và người đàn ông bí ẩn xuất hiện tại nhà hàng cao cấp này đã vững vàng đứng đầu bảng tìm kiếm Thịnh Hành. Xem ra Nguyễn Kiều cô không còn ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn luôn có truyền thuyết về cô. Cô chậc một tiếng, không nhịn được sờ khuôn mặt trơn tuột của mình. Chủ đề này do một tài khoản tiếp thị có tên Ai Bát Quái Hơn Tôi tạo ra. Đối phương đăng Weibo ám chỉ rõ ràng rằng Nguyễn Kiều sau khi bị nhà họ Nguyễn từ bỏ thì đã nóng lòng muốn tìm đường lui, thậm chí còn làm kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác. Ai Bát Quái Hơn Tôi về. Các bạn ơi, hôm nay chụp được ảnh Thiên Kim Giả đang ăn tối với hai tổng giám đốc. Theo tôi được biết, hai vị tổng giám đốc này đều đã có gia đình. Không ngờ Thiên Kim Giả tuy không còn là người nhà họ Nguyễn nữa, nhưng thủ đoạn lại càng cao hơn trước. Chết tiệt, tôi đã nói là cô ta có quan hệ với tổng giám đốc của công ty kiến trúc Đại Vu mà. Lúc đó còn có người nói tôi tâm địa đen tối. Các người không đen tối, không đen tối thì đi làm tiểu tam à, cách chương.